Quách Bá Ngôn cười, ánh mắt dừng lại ở trên mặt trưởng nữ. Trưởng nữ cuối năm phải xuất giá. Hắn lần này chủ yếu là cùng trưởng nữ đi chơi. Vài chục năm trước hắn bề bộn nhiều việc cống hiến cho hoàng thượng. Cũng không có cơ hội ở cùng hài tử. Đình Phương hiểu tâm ý phụ thân. Trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót. Phụ thân rốt cuộc nhàn hạ rồi. Nàng cũng đã lớn lên. Không còn có nhiều cơ hội lại ở bên cạnh phụ thân cố gắng báo hiếu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thị ôm Mậu Ca Nhi lên một chiếc xe ngựa. Tống Gia Ninh cùng Đình Phương ngồi ở một chiếc xe khác ở đằng sau. Còn Quách Bá Ngôn, Quách Kiêu phụ tử cưỡi ngựa. Một nhà sáu người lần đầu tiên ra ngoài du ngoạn, trên đường ra khỏi thành, hấp dẫn vô số ánh mắt của dân chúng, lại vẫn còn nhớ rõ thân phận của quốc công phu nhân. Nói Lâm Thị có số tốt, được nam nhân sủng ái, lại có nhi tử thân sinh, nữ nhi được mang theo vào Tống gia cũng một bước lên mây. Trở thành danh môn khuê tú, Lâm Thị bận rộn chiếu cố nhi tử bướng bỉnh. Tống Gia Ninh thì vui vẻ trò chuyện cùng tỷ tỷ, ai cũng không nghe thấy nhàn ngôn toái ngữ. Một, ngoài xe, một, nhàn ngôn toái ngữ, những lời đồn vô căn cứ. Một lúc lâu sau, xe ngựa dừng ở trước một tòa thôn trang non nước hữu tình. Vùng ngoại ô tầm mắt rộng lớn, non xanh nước biếc, khắp nơi bừng sức sống. Tống Gia Ninh dắt Đình Phương đi chơi diều, Quách Kiêu luân phiên giúp bọn muội muội nâng cao con diều. Sau khi diều bay lên rồi, hai tỷ muội sóng vai chạy ra xa xa. Quách Kiêu liếc mắt nhìn phụ thân cao to cùng kế mẫu tướng mạo xinh đẹp đang ngồi trên mặt đất. Một mình một người chắp tay đứng gần bờ suối, ngưng mắt nhìn con diều đang bay trên bầu trời. Thỉnh thoảng ánh mắt lại rơi lên trên người hai cô nương. Chấm, cảnh xuân tươi đẹp, một nhà sau người đều đang vui vẻ tươi cười. Thì xa xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập đang nhanh chóng tới gần. Quách Kiêu nghe tiếng nghiêng đầu sang một bên. Quách Bá Ngôn đang nằm trên đồng cỏ để tiểu nhi tử dẫm ngực thì thần sắc khẽ biến. Chậm rãi ngồi dậy, chấm, cấm vệ báo tin đã đến gần. Ngựa chưa dừng hẳn đã tung người nhảy xuống. Lảo đảo vài bước rốt cuộc đi đến trước mặt Quách Bá Ngôn. Cúi đầu bẩm báo nói. Quốc công gia, Tây Bắc 800 dặm đưa tới cấp báo. Liêu binh hôm qua đánh lén Linh Châu. Linh Châu thất thủ, Hoàng thượng tuyên ngài lập tức tiến công. Quách Bá Ngôn lập tức đưa con út cho thê tử bế. Xoay người đứng lên, đoạt lấy ngựa của cấm vệ đến báo tin. Khẩn cấp rời khỏi, biên cương Đại Chu và Liêu Quốc nối ngang Đông Tây. Kéo dài mấy ngàn dặm, Đông Bắc Chư Châu địa thế bằng phẳng. Giao chiến có lợi cho Liêu quân Thiết Kỵ, nguyên nhân trước kia Liêu quân nhiều lần xuôi nam, đều là từ khu vực Đông Bắc tập kích, Tuyên Đức Đế cũng an bài trọng binh canh gác ở đây. Giao cho uy danh Viễn Dương trấn Bắc tướng quân Hàn Đà tọa trấn. Khu vực Tây Bắc nhiều sông núi, dễ thủ khó công, bởi vậy triều đình chỉ an bài 8 vạn binh mã, ai cũng không nghĩ tới. Lần này Liêu quân vậy mà suốt đêm từ Tây Bắc đánh lén. Tấn công tướng sĩ Đại Chu chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. Thế như trẻ che lấy được cứ điểm đệ nhất Tây Bắc là Linh Châu. Chiến báo truyền vào kinh, Tuyên Đức Đế giận dữ, hạ lệnh chém đầu thủ tướng Linh Châu bỏ thành mà chạy. Đề bạt phó tướng làm chủ tướng, cũng chỉ thị vệ quốc công Quách Bá Ngôn tự mình dẫn 10 vạn cấm quân tiến đến trợ giúp. Quách Kiêu cũng ở trong cấm quân chờ sai phái. Một người là quốc công gia, một người là thế tử, hai cha con đều phải đi chiến trường. Thái phu nhân lo lắng trùng trùng, sớm mang theo Đình Phương đến Lâm Vân Đường chờ. Như vậy con cháu hồi phủ, bà liền lập tức có thể gặp được. Lâm Thị, Tống Gia Ninh tự nhiên phải phụng bồi. Mấy người nhị phòng, tam phòng cũng đều đến. Một canh giờ sau, Quách Kiêu về trước, người mặc khôi giáp, đi vào nhìn một vòng mọi người chung quanh. Vẻ mặt Quách Kiêu nghiêm túc nói với Thái phu nhân, tổ mẫu, sáng mai giờ dần đại quân sẽ xuất phát, phụ thân đêm nay ngủ ở quân doanh, phái con trở về thông báo với người một tiếng, bảo ngài và mẫu thân, thúc phụ thím cũng sớm nghỉ ngơi, không cần lo lắng cho chúng ta, chấm, không trở lại, Thái phu nhân kinh ngạc nói,